Chương 4635, giết vợ chứng đạo bên trong tiên nhị đại, 7. Đường quả nói hết lời, Hàn Nhu cuối cùng tin tưởng nàng là không ngại chuyện này, cái này mới an tâm. Nghi do ra nở dê liền tốt, bây giờ các ngươi đã đính hôn, ngược lại là có thời gian nhiều ở chung, càng có thể nhận rõ người này có phải hay không thích hợp. Hàn Nhu kỳ thật không hài lòng lắm Vân Nhất Trần, mặc dù hắn thiên phú không tồi, đối đường quả cũng coi là ngoan ngoan phục tùng, sẽ rất ít cự tuyệt yêu cầu của nàng. Nhưng nàng luôn cảm thấy, đây không phải là cái gì thích. Đối với phương diện này nàng ngược lại là không có như vậy cưỡng cầu, nhiều ở chung, chưa hẳn không có tình cảm. Nếu đến cuối cùng thật không có tình cảm, đến lúc đó biến số nhiều như vậy, cu nở dê không nhất định muốn đem nữ nhi gả cho hắn. Hàn Nhu không có ở một lúc, gặp đường quả thật không tức giận, cái này mới rời khỏi. Tại tiên giới, trọng yếu nhất còn là thực lực. Hàn Nhu cắm ở tiên quân cảnh giới không biết bao nhiêu năm, chỉ thiếu chút nữa liền có thể bước vào tiên đế cảnh giới. Nhưng mà một bước này, làm sao đều không bước qua được, đây cũng là vì cái gì, tiên giới sinh ra bây giờ, cũng chỉ có 8 cái tiên đế. Tiên quân vô số, thực lực cao thấp không đồng nhất, giống Hàn Nhu loại này uy tín lâu năm tiên quân, một cái lớn 10 cái đều là dễ dàng. Những cái kia mới tấn cấp tiên quân, tại trong tay của nàng, khả năng một chiêu đều gây khó dễ. Nàng muốn trở về lĩnh hội, tranh thủ sớm ngày có thể tấn cấp tiên đế. Hàn Nhu đi về sau, đường quả cu nở dê bắt đầu tu luyện. Hiện tại cu nở dê không có việc gì, Vân Nhất Trần tại tu luyện, hạ giới vệ toàn đoán chừng cu nở dê phục sinh, mang theo hải tử tại tu luyện. Nàng hiện nay là đại la kim tiên cảnh giới, khoảng cách tiên quân cảnh giới còn kém xa lắm, còn là trước tiên tu luyện đi. Đường quả đầu tiên là tùy tiện tu luyện 2 ngày, sau đó lại cùng thị nữ phân phó, nàng có chu tờ cảm nộ, tính toán bế quan. Đường Vạn Thanh tại biết rõ việc này về sau, hơi kinh ngạc, bế quan ngược lại là hiếm thấy, xem ra là thật đốn ngộ đến cái gì. Cú nở dê tốt, để tránh suốt ngày đều tại Vân Nhất Trần tiểu tử kia trên thân. Ta cảm giác Vân Nhất Trần đối quả nhi có chút lãnh đạm, Hàn Nhu mặt mũi tràn đầy lo lắng, Thanh ca, việc này còn phải thương lượng. Ngươi cho rằng ta nhìn không ra không phải vậy, ta làm sao có thể chỉ để bọn họ đính hôn? Vân Nhất Trần thiên phú là không sai, nhưng đối quả nhi nha, thật đúng là không có nặng như vậy suy nghĩ, cũng chỉ có quả nhi một lòng thích hắn, ta mới không có phản đối quá lợi hại, dùng đính hôn đến trấn an nàng. Liên tính Vân Nhất Trần thiên phú không tồi, tu luyện đến tiên quân cũng cần rất nhiều năm. Nhiều năm như vậy bên trong, cu nở dê đủ quả nhi thấy rõ ràng người này làm sao quả nhi là nữ nhi của ta. Tương lai không muốn cùng hắn kết làm đạo lữ, hủy hôn chính là. Đường Vạn Thanh 10 phần bá khí mà nói, hắn vừa bắt đầu liền đối Vân Nhất Trần không ôm ấp tờ hy vọng quá lớn, chỉ là không muốn cùng chính mình nữ nhi ồn ào mâu thuẫn. Đến lúc đó nha đầu kia đầu góc mơ hồ, cùng Vân Nhất Trần chạy, vậy hắn ruột đều muốn hủy thanh, còn không bằng mặt ngoài thừa nhận, đem nàng trấn an xuống. Mấy trăm năm, mấy ngàn năm, ở giữa biến số rất nhiều. Tương lai nữ nhi của hắn chưa chắc sẽ lại thích Vân Nhất Trần. Đường Vạn Thanh cùng Hàn Nhu tính toán quả thật không tệ, nhưng bọn hắn làm sao đều không có dự liệu được. Vân Nhất Trần là một cái lang tâm cẩu phế đồ vật, tương lai sẽ trực tiếp động thủ tổn thương nữ nhi của bọn bọ. Tiểu quả bế quan Vân Nhất Trần đang nghe tin tức này thời điểm, cũng là sững sờ. Theo hắn nhận biết đường quả đến nay, đối phương mỗi ngày đều sẽ tại bên cạnh hắn lắc lư. Đương nhiên tại hắn chăm chú tu luyện đến lúc đó, cũng sẽ không vào bế quan lúc quấy rầy, nhưng tiểu gì cũng sẽ chuẩn bị một chút đồ ăn, ở bên ngoài chờ hắn đi ra. Có đôi khi chờ đợi dòng dã thật nhiều ngày, hắn đều có chu tờ quen thuộc, mỗi lần đi ra cũng có thể nhìn thấy chờ ở người bên ngoài. Hắn nguyện ý cùng đường quả tiếp xúc, có rất nhiều nguyên nhân.